Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1638, A Gia Toa. Góc truyện audio.com, biến hóa này làm Lâm Hoan trong lòng vui vẻ âm thầm hỏi, hệ thống, ngươi nha rốt cuộc tỉnh lại. Mau nói cho ta biết người này có phải hay không ám hắc thần một sợi ý thức. Lâm Hoan hỏi xong lúc sau liền chờ đợi hệ thống hồi đáp, nhưng mà làm hắn trong lòng trầm xuống chính là, hệ thống như cũ bảo trì trầm mặc. Lúc này Lâm Hoan rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp, từ hắn nghe được ám hắc thần truyền âm sau, hệ thống liền không có động tĩnh, Lâm Hoan còn tưởng rằng hệ thống lại đãng cơ. Sở dĩ nói, lại, là bởi vì hắn vừa mới trói định hệ thống thời điểm cũng gặp được quá một lần tình huống như vậy, nếu Lâm Hoan không có nhớ lầm nói, đó là ở hắn hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ phía trước bởi vì logic vấn đề hệ thống đãng cơ một. Lần, còn có một lần là hệ thống thăng cấp đến thần cấp đặc công hệ thống 2.0 phiên bản thời điểm, hệ thống cũng lặng im một đoạn thời gian. Lâm Hoan vốn tưởng rằng lần này cũng là cái dạng này tình huống, nhưng ở hắn cảm nhận được hệ thống khát vọng chi tình sau, Lâm Hoan biết chính mình đã đoán sai. Hệ thống không phải đãng cơ cũng không phải thăng cấp mà là ngủ đông, giống như là động vật gặp thiên địch trốn tránh lên không dám phát ra tiếng vang, lại như là thợ săn săn thú con mồi trốn tránh ở nơi tối tăm chuẩn bị phát ra một đòn chí mạng. Tạ đặc hệ thống, ngươi đã sớm biết hắn là ám hắc thần đúng hay không? Tuy rằng biết rõ hệ thống hiện tại sẽ không cấp ra trả lời, Lâm Hoan vẫn là nhịn không được ở trong lòng hỏi một câu. Lâm Hoan, lại đây, bắt tay cho ta. Đúng lúc này, ám hắc thần đối Lâm Hoan phát ra. Triệu hoán, Lâm Hoan sắc mặt một túc biết hiện tại không phải do dự thời điểm. Tuy rằng hệ thống vẫn luôn không có cấp ra đáp lại, nhưng nó nếu đối này đoàn màu đen quang đoàn biểu hiện ra khát vọng cảm xúc liền chứng minh hệ thống hy vọng hắn đi đem này bắt được. Một khi đã như vậy, Lâm Hoan còn có cái gì hảo do dự? Nghĩ đến đây, Lâm Hoan nhấc chân đi lên đài cao, đứng ở ám hắc thần trước mặt cung kính vươn tay phải. Thực hảo, ám hắc thần lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, sau đó tia chớp duỗi tay hướng Lâm Hoan cái chán ấn đi. Ở trong tối hắc thần ra tay trong nháy mắt, Lâm Hoan liền đã nhận ra không đúng, lập tức hắn liền phải hướng một bên tránh né, chỉ là hắn mới vừa một có điều hành động, liền phát hiện chính mình mất đi đối thân thể khống chế. Bá, ám hắc thần tay trái ấn ở Lâm Hoan trên chán. Lâm Hoan nếm, thử thoát ly ám hắc thần khống chế, lại như cũ vô pháp khôi phục đối thân thể khống chế, nháy mắt sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi lên, vĩ đại ám hắc thần, ngươi đây là phải đối ta làm cái gì? Nói chuyện đồng thời hắn còn nhìn mắt ám hắc thần tay phải lòng bàn tay chỗ màu đen quang đoàn. Ở đưa ngươi truyền thừa phía trước ta muốn trước giúp ngươi giải quyết điểm phiền toái. Ám hắc thần hơi hơi mỉm cười, nói. Lâm Hoan chân mày một trọn, vừa muốn nói cái gì đó, hệ thống quản gia thanh âm lại đột nhiên vang lên, ám hắc ngươi không nên ép ta tự bảo. Thanh âm này vừa xuất hiện tức khắc khiến cho ở đây mọi người sắc mặt tề biến. Medusa trên mặt là kinh ngạc chi sắc, nàng không nghĩ tới nơi này còn có những người khác tồn tại hơn nữa. Thanh âm này vẫn là từ Lâm Hoan trên người truyền đến, chủ nhân bị thứ gì? Bám vào người sao, Lục Hồng Liên biến sắc còn lại là bởi vì tự bảo. Kia hai chữ, bởi vì nàng biết câu này, tự bảo. Sở đại biểu hàm nghĩa chính là Lâm Hoan đem thi cốt vô tồn. Lâm Hoan biến sắc còn lại là bởi vì, tạ đặc hệ thống thanh âm vì cái gì là từ hắn trên người truyền ra tới, mà không phải giống như trước giống nhau ở hắn trong đầu vang lên. Để cho Lâm Hoan cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này cũng không phải không hề cảm tình điện tử hợp thành âm, mà là mang theo vài phần hoảng sợ, dồn dập bén nhọn âm điệu. Còn có nó nói tự bảo là có ý tứ gì? Không biết vì sao, Lâm Hoan luôn có một loại không ổn dự cảm, hệ thống theo như lời tự bảo chính là. Làm hắn tự bảo, ám hắc thần nguyên bản sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, thẳng đến thanh âm này sau khi xuất hiện hắn trên mặt thế nhưng lộ ra một cái nghiền ngẫm. Tươi cười, ngươi rốt cuộc xuất hiện, A Gia Toa A. A Gia Toa, Lâm Hoan vẻ mặt mờ mịt, A Gia Toa là ai, nghe tới giống cái nữ nhân tên A, ám hắc bắt tay từ Lâm Hoan trên đầu lấy ra, mau. Cái kia bén nhọn thanh âm tiếp tục hô. Ta đợi như vậy nhiều năm, chính là vì chờ giờ khắc này đã đến, một khi đã như vậy ta làm gì muốn bắt tay lấy ra. Ám hắc thần cười nói, Lâm Hoan nghe được càng là vẻ mặt mộng bức cho nên. Từ đầu tới đuôi liền không phải ám hắc thần muốn đưa hắn truyền thừa, mà là một cái vì A Gia Toa chuẩn bị bẫy dập. A Gia Toa là ai? Chẳng lẽ là, hệ thống khai phá giả? Nghĩ đến đây sau, Lâm Hoan như trụ động băng. Lâm Hoan, ngươi không cần khẩn trương, ngươi xác thật là bị vận mệnh lựa chọn tiếp thu Ngô Chi truyền thừa người. Ám hắc thần nhìn ra Lâm Hoan trong lòng sợ hãi chi ý, mở miệng an ủi nói. Ha ha, ha ha a. Lâm Hoan mặt ngoài cười hì hì, trong lòng MMP. Dựa tiểu gia không nghĩ muốn truyền thừa được chưa, tiểu gia chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. ám hắc Lâm Hoan là sẽ không tiếp thu ngươi truyền thừa, hắn là bị ta lựa chọn người. Bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn ngập phẫn hận. A Gia Toa, ngươi tới rồi hiện tại còn chưa giác ngộ sao? Ám hắc thần thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ngươi hao tổn tâm cơ dẫn phát rồi chưa thần nội chiến, làm quang minh, phá hư còn có ta toàn bộ ngã xuống, chỉ vì thành tựu chủ thần chi vị. Nhưng ngươi đổi lấy cái gì? Ngươi đổi lấy chỉ là vô tận giam cầm cùng vô tận cô độc lại không có thể thành tựu chủ thần chi vị, ngươi hối hận sao? Được nghe lời này, Lâm Hoan trong lòng kịch chấn, nguyên lai là A Gia Toa dẫn phát rồi chưa thần nội chiến tạo thành. Quang minh, phá hư còn có ám hắc thần ngã xuống, mà A Gia Toa làm như vậy mục đích là vì thành tựu chủ thần chi vị. A Gia Toa là ai, vì sao có năng lực dẫn phát chư thần nội chiến? Medusa cũng là sắc mặt cuồng biến, nàng ký ức bị người bóp méo quá, hoàn toàn nhớ không dậy nổi những việc này. Đúng lúc này, com A Gia Toa bén nhọn cười to nói, hối hận. Ha ha, ta sao có thể hối hận? Ta hiện tại đã thu hoạch quang minh, phá hư còn có ngươi năng lượng, chỉ cần lại cho ta điểm dung hợp thời gian, ta là có thể thành tựu chủ thần chi vị. Tới lúc đó, các ngươi ba cái liên thủ bày ra thứ nguyên ngục là có thể bị ta nhẹ nhàng phá vỡ, ta là có thể trọng hoạch tự do. Không có ngươi nhóm ba cái lão bất tử, ta chính là này một phương tinh vực vô thượng chủ thần. Ha ha, ha ha ha, nghe thế phiên điên cuồng giống to, Lâm Hoan nhịn không được đánh cái rùng. Mình, tuy rằng Lâm Hoan căn bản không biết A Gia Toa là ai, nhưng trực giác nói cho hắn, nếu là hết thảy dựa theo A Gia Toa theo như lời phát triển đi xuống kia đối địa cầu tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Ai, ám hắc thần thở dài một tiếng, thương xót nói, A Gia Toa, ngươi nhập ma quá sâu, nhanh chóng quay đầu lại đi. A Gia Toa cười lạnh một tiếng, bén nhọn nói, quay đầu lại. Hừ, ta đi lộ là chính xác, vì cái gì phải về đầu. Ám hắc ngươi muốn cho Lâm Hoan tới làm ngươi người thừa kế cản trở ta thành tựu chủ thần chi vị. Nằm mơ, giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan chỉ cảm thấy đầu đột nhiên một trận sưng to, có loại muốn bạo liệt mở ra cảm giác. Không tốt, nàng muốn tự bảo, Lục Hồng Liên biến sắc buột miệng thốt ra nói. Được nghe lời này, Lâm Hoan sắc mặt liền một trận trắng bệch tới rồi lúc này hắn. Rốt cuộc có thể xác định A Gia Toa thân phận, nàng chính là hệ thống khai phá giả. Hiện tại A Gia Toa muốn khống chế hắn tự bảo, như vậy hắn liền vô pháp tiếp thu ám hắc thần truyền thừa, cũng liền không ai có thể ngăn cản nàng thành tựu chủ thần chi vị, khống chế này một phương tinh vực. Cách chương.